Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cứu tôi với, người chơi bị trói chặt trên thớt mổ nhìn thấy tôi. Anh ta rõ ràng nhớ rằng tôi cũng là một người chơi. Thế nên vào thời khắc tuyệt vọng này, anh ta hoàn toàn bỏ qua khuôn mặt biến dạng của tôi, chỉ liều mạng gào lên cầu cứu. Tôi nhìn quanh địa ngục trần gian này, định mở miệng nói gì đó. Nhưng vừa hé môi, đám quái vật đã ra tay. Chúng cố ý biểu diễn ngay trước mặt tôi, dùng đúng những cách mà con người đã từng tra tấn động vật. Từng chút một, hành hạ những người chơi đến chết. Con bé loài người kia, dù ngươi có là người nhà của tầng 8 đi nữa, thì cũng không có tư cách nhúng tay vào ân oán của bọn ta. Khuyên ngươi một câu, cút ngay đi, người chơi ban đầu, 16 người. Người chơi còn sống, 4 người. Tôi không hề rời đi, trái lại, tôi bước thẳng đến trước mặt con quái vật cầm đầu, nắm lấy thanh đao đồ tể trên móng vuốt của nó. Tôi nheo đôi mắt cận thị, chân thành nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu các ngươi cũng tàn sát vô tội vả, g-i-e-c chóc vô số người như chính những kẻ mà các ngươi khinh miệt, thì các ngươi có gì khác bọn chúng? Sát lục bừa bãi chỉ có thể đem lại cây ết không ái cảm nhất thời. Nhưng sau cùng, các ngươi sẽ chỉ cảm thấy trống rỗng. Và rồi một ngày, các ngươi sẽ thật sự trở thành quỷ gì? Chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng tại nơi này. Nhìn lại mình đi, các ngươi thực sự cam tâm sống như thế này mãi mãi sao? Không nhớ ánh nắng ấm áp, không nhớ hương thơm của cỏ hoa sao? Không nhớ những ngày cùng nhau lăn lộn trên bãi cỏ, không nhớ hương vị thơm ngon của những thanh pate đông khô. Không nhớ những con người từng giang tay ôm lấy các ngươi, đã cho các ngươi sự ấm áp sao? Biết đâu đấy, những người đã từng cứu giúp các ngươi, thực ra, họ vẫn luôn yêu thương các ngươi sâu sắc. Họ cũng đang đau buồn vì sự ra đi của các ngươi. Mỗi ngày, họ đều cầu nguyện, mèo con của tôi, cún con của tôi, đứa trẻ bé bỏng của tôi. Con có đang sống tốt ở hành tinh loài mèo, loài chó, hay thế giới của các loài động vật không? Có nhớ bố mẹ không? Móc lửng chấm, thậm chí, họ còn ngây thơ cầu xin trời xanh. Kiếp sau, xin hãy để bé con của con đầu thai làm con ruột của con nhé. Móc lửng chấm, vì họ thực sự yêu thương các ngươi. Leng keng, những thanh đao lần lượt rơi xuống đất. Những con quái vật vẫn to lớn, vẫn dữ tợn. Nhưng lúc này, chúng co rúm lại trên nền đất lạnh lẽo, ôm mặt, bật khóc nức nở. Cô gái loài người, xin ngươi, hãy giúp chúng ta. Cách chương.